Minh hôn với quỷ, chương 72, C72, cấm địa ma tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận pháp thi thoảng lại lóe lên, thân thể Liên Trì ở trung tâm trận pháp cũng vì thế mà thi thoảng lại run rẩy những lúc đau đớn nhất, lông mày của hắn cũng chỉ nhíu chặt lại, không hề có một tiếng rên rỉ nào. Diêu Phù Tang quả thật bội phục hắn, nỗi đau đớn đó đến cả nàng cũng không thể nào hình dung được, vậy mà Liên Trì lại có thể cắn răng vượt qua. Nói về món nợ ân tình mà Diêu Phù Tang nhắc tới, đối với Liên Trì thì đó chỉ là một chuyện rất nhỏ, nhỏ tới mức không đáng kể. Nhưng đối với mỹ nhân Diêu Phù Tang thì đó lại là ơn cứu mạng. Chuyện kể rằng vào một ngày Liên Trì đi dạo ở quỷ giới, cũng phải nói tới, khi đó mối quan hệ giữa quỷ giới và phượng tộc rất hảo hữu, hai tộc thường đưa con cháu của mình đi tới chỗ đối phương chơi. Đó là vào ngày, trăng rằm. Hắn đi tới rừng hoa Bỉ Ngạn để hái tặng Tang Ca, vô tình nhìn thấy một gốc cây nằm bên đường. Rễ của gốc cây đang còn dính bùn, xem ra mới bị con quỷ nào đó nhổ lên không lâu. Lòng tốt hiếm lắm mới có một lần được bộc phát của Liên Trì trỗi dậy, hắn đem theo gốc cây đó bên mình, khi đi vào giữa rừng hoa Bỉ Ngạn thì tùy tiện trồng giữa rừng Bỉ Ngạn đỏ rực. Vốn hắn không nghĩ tới gốc cây sẽ sống, thế mà không những gốc cây còn sống, lại còn sống rất xanh tốt. Liên Trì hiếu kỳ, ngày nào cũng tốt bụng tưới nước cho gốc cây, muốn định xem cái cây này có thể sống tới khi nào. Gốc cây nhờ vậy mà có cơ hội phát triển, sau này tu luyện huyễn hóa ra hình người, tự xưng một tiếng Diêu Phù Tang và xem Liên Trì là ân nhân của mình. Không sai, cổ nguyệt thụ mà bọn họ hay nhìn thấy chính là chân thân của Diêu Phù Tang. 2 tháng sau, cuối cùng đôi mắt đang nhắm nghiền của Diêu Phù Tang cũng mở ra. Trên trán nàng lấm tấm mồ hôi. Bộ dạng của Diễm Linh Cơ và Vô Song Quỷ ở phía xa cũng không khả quan lắm. Lông mày người nào người nấy nhíu chặt, nhưng điều đó không cản trở tới tâm tình vui sướng của Diêu Phù Tang, bởi vì nàng đã tách lực lượng từ trong thân thể Liên Trì ra thành công. Chỉ nhìn thấy ở đầu ngón tay của nàng là một sợi khói mỏng màu trắng quấn quýt không rời. Tiên phủ bao phủ lên sợi khói mỏng đó, sợi khói mỏng tham lam hấp thụ tiên khí từ trên người Diêu Phù Tang toát ra. Trong đầu Diêu Phù Tang bỗng nhiên vang lên tiếng thở dài đầy thỏa mãn. Nàng ngạc nhiên không thôi, chẳng lẽ lực lượng này đã tự sinh ra ý thức của bản thân? Nghĩ thì nghĩ như vậy, Diêu Phù Tang cũng không dám để lực lượng đó tồn tại ở bên ngoài quá lâu. Nàng cảm giác tiên khí của mình đã trông đỡ không nổi nữa. Nàng lấy ra người giấy đã được chuẩn bị sẵn, dẫn lực lượng đi vào trong người giấy nhỏ xíu. Nhìn người giấy bên ngoài mong manh. Nhưng thật ra nó là một không gian vô cùng lớn, lại vô cùng chắc chắn. Lực lượng đi vào bên trong không có cách nào thoát ra được nữa. Người giấy đang lơ lửng trên không trung bỗng nhiên rơi xuống đất. Diêu Phù Tang nhanh tay tiếp được. Nàng cẩn thận dùng tiên khí bao phủ người giấy, rồi đứng dậy đi vào trong sơn động ở dưới gốc cây. Hồi lâu sau mới bước ra ngoài thu lại trận pháp. Trận pháp vừa được thu lại, Diễm Linh Cơ và Vô Song Quỷ đã tỉnh lại. Diễm Linh Cơ vặn vặn cổ tay, đôi mắt mơ màng dần dần có tiêu cự. Nàng xách váy chạy về phía Diêu Phù Tang, tò mò hỏi. Thế nào rồi, được rồi, giờ chỉ chờ Liên Trì tỉnh lại là được. Diễm Linh Cơ chọc chọc Diêu Phù Tang, lại đưa mắt nhìn Liên Trì đang lâm vào ngủ say. Người nói khi tỉnh lại hắn sẽ đi tìm Tang Ca ư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Phù Tang quay người đi vào trong sơn động, cười khẽ đáp. Ai mà biết được, cái này phải xem ý của thiên đạo rồi. Diêu Phù Tang, ngươi có muốn cược với ta không? Diễm Linh Cơ híp mắt nhìn Liên Trì, bỗng nhiên hét lên một tiếng. Bước chân Diêu Phù Tang khẽ dừng lại, nàng quay đầu khoanh tay dựa vào gốc cổ nguyệt thụ. Cược cái gì? Diễm Linh Cơ nở nụ cười bí hiểm, nhưng lời nói ra lại khiến người ta rét lạnh. Cược rằng sau khi tỉnh dậy Liên Trì sẽ không đi tìm Tang Ca. Diêu Phù Tang nhất thời cảm thấy hứng thú. Cược thế nào? Diễm Linh Cơ đi về phía nàng, ghé vào tai nàng thấp giọng nói vài câu. Không biết hai người đã nói gì, Vô Song Quỷ chỉ thấy đôi mắt Diêu Phù Tang sáng lên, không ngừng gật đầu. Trên thế gian này không phải có huyễn thuật thay đổi chi nhớ sao, cấm thuật đó là Diêu Phù Tang dạy cho. Liên Trì, có thể nói, một khi nàng ra tay thi triển huyễn thuật, khả năng cả đời người đó cũng đừng mong nhớ lại phần ký ức đã bị thay đổi. Liên Trì, ta rất muốn xem thử, liệu tình yêu ngươi dành cho Tang Ca có đủ lớn để vượt qua lực lượng mà huyễn thuật gây ra hay không? 1 năm sau, Liên Trì vẫn không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Diễm Linh Cơ và Diêu Phù Tang vẫn hứng thú bừng bừng bàn kế hoạch sau khi hắn tỉnh dậy sẽ lừa hắn thế nào. 2 năm trôi qua, Liên Trì vẫn ngủ say. Diêu Phù Tang đã có phần uể oải, ngồi nghe Diễm Linh Cơ nói cũng không tập trung nữa. Chuyện đề cử, nghiện em cả đời. 5 năm trôi qua, đôi mắt Liên Trì chưa một lần mở ra. Diêu Phù Tang rất ngoài nghi liệu có phải hắn đã chết rồi hay không. Nếu như không phải nhìn thấy lồng ngực của hắn còn phập phồng lên xuống, nàng rất muốn cho một ngọn lửa thiêu hắn rồi xem cho của hắn đi giải xuống sông cho xong. Lại 10 năm trôi qua, đám hoa bỉ ngạn ở quanh sơn động của Diêu Phù Tang đã bắt đầu rụng cánh, mà Liên Trì vẫn không tỉnh. Lần này Diêu Phù Tang thật sự hết kiên nhẫn, nhét cho Diễm Linh Cơ phong thư mà Liên Trì gửi cho mình, sau đó lên đường đi ngao du tứ hải. Diễm Linh Cơ ngồi bên dòng suối đong đưa chân ngọc, cầm lá thư trong tay, bật cười khanh khách. Sau đó dứt khoát xé nát phong thư, ném phần giấy vụn xuống dòng suối. Diễm Linh Cơ sờ lên đầu, rút chiếc hỏa linh châm ra, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Tang ca, người tuyệt đối đừng phụ lòng của chủ nhân." Lúc Tang ca nhận được phong thư đầu tiên của Liên Trì sau 10 năm hắn rời đi, nàng đang mải mê trồng cây sơn trà ở sau ma cung. Thời gian 10 năm đối với người phàm thì rất dài, nhưng đối với những người như bọn họ thì chẳng qua là cái chớp mắt, là một giấc ngủ nướng mà thôi. Tuy rằng trong lòng có hơi thất vọng vì Liên Trì bặt vô âm tín, nhưng Tang ca vẫn luôn tự an ủi mình rằng là do hắn quá bận, không có thời gian liên lạc với mình mà thôi. Hành động tự lừa mình dối người thế này đúng là không phải phong cách của nàng, nhưng nàng tình nguyện tin vào điều đó. "Tang ca ấy à, đôi khi ngươi thấy nàng rất ngốc, nhưng thật ra nàng lại vô cùng thông minh. Những khi ngươi cho là nàng thông minh, thì nàng lại ngốc nghếch tới không tưởng." Trong thư mà Liên Trì viết cho nàng, chỉ có vài chữ vô cùng ngắn gọn, đại ý là xa nàng rất lâu nên cảm thấy nhớ, hiện tại hắn lại không tiện vào ma tộc, cho nên muốn gặp nàng ở trên miệng vực Ma Uyên để dẫn nàng đi ngắm hoa tuyết liên. Tuy rằng Tang ca cảm thấy kỳ lạ, nhưng lại không nghĩ nhiều. Buổi chiều, Tang ca viện cớ đau bụng trốn khỏi buổi học lễ nghi của Cơ Diệp. Một mình nàng đi về phía miệng vực Ma Uyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vực Ma Uyên là một vực sâu vạn trượng, phía dưới miệng đáy vực là một nơi tối tăm, có hàng ngàn loài động vật kịch độc, quay năm miệng vựa được bao phủ một tầng sương mù mỏng, ở trong tầng sương mù đó lại không thể cảm nhận được linh khí, không thể vận dụng được linh lực. Đây là nơi nguy hiểm nhất của ma tộc, hay nói cách khác, đây chính là cấm địa của ma tộc. Cách chương